Ký ức của một người lính trinh sát sư 307. Chương 30, góc truyện audio.com. Điếu thuốc giữa rừng trên đường chiến dịch 2. Cánh quân, hai bên đường, lặng lẽ tiến về phía trước. Tôi ở cánh quân bắc đường, 19 cùng ơ 95, thông cảm cho anh em trinh sát ép qua một ngày khói lửa. Thương, vòng, TMT ơ 95 cho bộ phận trinh sát ép đi giữa đội hình cùng với khối D bộ D2. Trời, về chiều ánh nắng yếu, không đủ xuyên qua các tán lá cây rừng, dù đang mùa thay. Lá nhưng vẫn còn dày đặc, đội hình vượt qua một địa hình không lấy gì là lý tưởng. Càng về gần Mê Công, độ dốc càng lớn, anh em BB trèo lên, lội xuống trông thật. Tội nghiệp, trên gương mặt thanh niên tuổi đôi mươi, lộ rõ nét lo âu chứ không. Hào hứng như lúc vượt sông Seripok, D1, chỉ trong buổi sáng, mất đi gần 30 anh em với hai trận đánh cách nhau nửa. Giờ, anh, hùng người Hà Nội, phong cách Hà Thành từ trong cách sống, ăn nói rất duyên, sống. Hết mình với anh em không tiếc điều chi, có cô người yêu sinh như mộng làm công. Nhân của nhà máy thuốc lá Thăng Long, Hà Nội những mùa hoa sữa, những hàng, cau dọc đường vào chùa Trấn Quốc, những sáng hồ gươm sương mù liễu rủ dọc bờ hồ, ghế đá chỉ hai người, anh vòng qua vai em, những nụ hôn nồng cháy quên cả đất, trời, những vé xem phim một đồng em xếp lại, chồng lên nhau, đã hơn một gang. Tay, đôi dép tông anh mua cho em, ngày còn huấn luyện ở Phủ Lý, là niềm kiêu. Hãnh của em, những khi em mang đi làm, như mang cả trái tim anh theo cùng. Đơn, giản, vì nó là của người yêu đi bộ đội tặng. Chưa tròn 5 tháng tuổi quân đã, ngã xuống, qua, trao đổi giữa TMT 95 và D trưởng D thủ trưởng Nho tôi cũng biết mang máng là. Tình hình rất khó khăn khi tiến về Mê Công, địch vẫn còn mạnh cả về hỏa lực và xung lực cả sự liều lĩnh, khi tràn ra thu súng anh em tử sĩ của ta. Sau, hơn 1 giờ hành quân đội hình giải lao, những gương mặt những tấm lưng mồ hôi. Nhễ nhại, những động tác khó khăn khi lên, xuống ba lô, đoàn, quân vẫn đi dưới ánh nắng chiều tà, một màu đỏ rực pha lẫn ánh nắng vàng, chiều, buồn thầm lặng trên mỗi bước chân đi, gặp, một chảng trống, đội hình dừng lại TMT 95 gọi tôi lên, và giao nhiệm vụ dẫn. Năm anh trinh sát 95 bám men theo bìa rừng nắm tình hình. Một nương rẫy của dân, hay của công xã, không có nhà xung quanh, chỉ còn lại mấy cây thuốc lá trơ trọi. Trên đọt còn vài lá thuốc nhỏ, bằng nửa bàn tay. Tôi tranh thủ kiếm hơn chục lá, đội hình cắt vòng men theo bìa rừng đi tiếp, tiếng súng nổ ở đâu xa xa, trong thành phố Sang Trang vọng về. Chiều, tối theo lệnh của sư đoàn, đội hình dừng lại bên một dòng suối nhỏ chờ lệnh. Qua, liên lạc PRC 25 chúng tôi biết rằng anh em 29, đi phía nam dọc đường 19. Chậm, hơn chúng tôi khoảng gần 1 km và được lệnh tăng tốc để kịp với chúng tôi. Nghỉ, đêm tại đây, TMT 95 ra lệnh cho các đơn vị. Sau khi anh thông tin đưa bức điện, cho TMT, các đơn vị D2 tản ra hai bên suối, D3 trải dài đội hình theo đường, 19, cả, đội hình dùng cơm sấy, không nấu cơm, anh nuôi tranh thủ tìm củi khô, về nấu nước, xôi cho anh em, với điều kiện không cho khói bốc lên, sợ lộ mục tiêu. Quan trọng, nhất lúc này là vấn đề thuốc lá, tôi tranh thủ lấy dao găm, thái nhỏ mấy lá thuốc. Hồi chiều thật mỏng và mịn, xuống anh nuôi mượn nắp vung nồi 20, bỏ thuốc lên. Sao cho khô, lấy lá non cây rừng gói lại cho đỡ hốc thuốc cũng được kha khá. Và dĩ nhiên hoàn toàn bí mật lộ ra là coi như không đủ khói cho ngày mai. Một, sự im lặng đến khủng khiếp, hơn 500 con người trong một khu vực rộng chưa, đến 1 km vuông, màn đêm buông xuống, gần, góc truyện audio.com. Nửa đêm 95 Manat Turkmenistan thức dậy, thủ trưởng hỏi tôi ba lô bản đồ, và ông lấy tấm bản đồ ra xem, dùng đèn pin chừa một lỗ nhỏ xíu, ông dọi qua dọi lại mấy lần vị trí mà. Đơn vị sẽ đi trong ngày mai, nét mặt ông dù là ban đêm vẫn thấy một chút gì lo. Lắng, ông thở dài. Khi, cả hai đều lên võng nằm, ông quay sang tôi và hỏi. Cậu biết bây giờ tớ muốn có cái gì nhất không? Tôi, trả lời, hòa bình, hết đánh nhau, về với gia đình. Ông, nói lại, vì thực tế cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu. Nhưng lúc này tớ, muốn nhất là điếu thuốc. Một, chút nữa là tôi đã nói ra, nhưng tôi kịp trấn tĩnh, vì nếu nói chiều nay tôi hái mấy lá thuốc của dân, và đã làm xong chờ lúc lên nòng thì coi chừng. Vì ông, nằm trong ban hai thắng lợi, tôi chỉ động viên ông và định ngủ luôn. Quay, sang tôi ông lại hỏi tiếp. Cậu biết ai có trà không? Tôi, hỏi lại, để làm chi vậy thủ trưởng? Hút, chứ làm chi, ủa cậu không biết là trà hút thay thuốc lá được hả? Tớ mà không có, thuốc tớ không làm cái gì được cả. Chết thật, ông đáp lại, lúc này tôi mới nói thật và chỉ nói thật một nửa. Với ông, nếu thủ trưởng lấy trà mà hút thì hút thuốc đồng bào Đức Cơ có hơn không? Làm gì có mà hút cậu còn hả? Ông hỏi lại, tôi nói nhỏ với ông, còn thủ trưởng ạ, nhưng nó khét lắm. Ông, giục tôi, cậu cho tớ điếu từ lúc đánh nhau tới giờ chưa có điếu nào, ké của một. Cậu C2 mấy hơi từ sáng giờ. Thèm quá, tôi, lấy thuốc đưa cho ông. Tôi thấy đốm lửa nhỏ sáng lên, tiếng ực ực từ cổ ông. Thuốc, đồng bào ngon thật, mai cho tớ điếu, không có thuốc tớ đánh đờ, được. Tôi, chỉ nghe ông nói nho nhỏ, vì tôi chuẩn bị đi. Về Bình Định trong mơ, có người mẹ, trông con nỗi nhớ của một dòng sông. Về nơi có miền cát trắng. Có người con, gái nhỏ đang hằng ngày chờ mong tôi trở về. Vòng tay, môi hôn, và những giọt nước, mắt ngọc ngà chảy trên đôi má của em. P.S. Đoạn tôi viết về Hà Nội, là tôi nhớ lại nội dung của người ấy gửi cho anh Hùng. Như một nén hương trầm, hôm nay tôi đốt cho anh trên trang QSVN, để mọi người biết. Rằng có một chàng trai Hà Nội đã ngã xuống ở BGTN đầy khốc liệt. Cách chương.